Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, bân bân. Sáng sủa tiếng cười trong nháy mắt vang lên, ba người cũng lần nữa ném nhưng trong lòng này một tia khiếp đảm. Dù sao phạt cũng phạt, đánh một chút, cấm túc cũng cấm túc, hiện tại lại loạn tới một lần cũng không phải chuyện gì. Két chi, đột nhiên. Cửa gian phòng bị đẩy ra, ba người hơi nhướng mày, mới vừa rõ ràng đã phân phó, bọn họ có chuyện thương lượng, bất luận kẻ nào đều không cho phép vào tới, cho dù là hắn gia lão tử tới, cũng trước tiên cần phải hỏi qua mới có thể nhượng hắn tiến đến. Nhưng mà giờ khắc này, không có một tiếng thông chi, môn vậy mà đẩy ra, người nào mẹ hắn to gan như vậy? Không biết ta nhóm ra ba cái đang tại đi họp thương lượng đại sự sao? Kim Thiên Phúc hô nói. Nói xong, ba người liền cùng nhau đi ra ngoài. Một mặt phẫn nộ, xem ra là chuẩn bị không dễ dàng tha thứ. A, cô, ba người vừa thấy đến người. Tức khắc trên mặt nộ khí đều biến mất. Chiếm lấy là một mặt mộng bức khổ sở cùng sợ hãi. Đủ loại phong phú biểu tình từng cái lóe lên. Hiển nhiên người tới nhượng bọn họ rất là ngoài ý muốn. Đồng thời sợ hãi, thế nào đều một mặt khổ qua dạng. Chẳng lẽ không chào đón ta sao? Người tới là một cái ngoài 30 nữ tử. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thân phận chân thật lại là bọn họ cô. Cũng là phía Tây Kim gia gia tộc muội. Đồng thời, nàng vẫn là Kim Ba Lâu đại trưởng quỹ. Bất luận là ở trong gia tộc, vẫn là thương quyển bên trong. Địa vị đều siêu nhiên, so với ba người còn muốn cao hơn một các loại. Chờ, không, cô ngài đẹp như tiên nữ. Chúng ta nào dám không chào đón ngài đây. Chúng ta chỉ là kinh ngạc, cô ngài tới cũng không nói trước một tiếng. Để cho vãn bối chúng ta ba cái tốt chuẩn bị một chút. Cho cô một cái tân đến nỗi thuộc về hoan nghênh nhiệt liệt. Chấm ngoặc kép, hôm nay Phúc vội vàng nói ra. Tại cái này một khắc, nguyên bản một mực đậu bỉ hắn cũng trở nên chững chạc đàng hoàng. Đầu óc linh hoạt, tựa hồ nếu như đầu óc không đủ dùng nói. Trước mắt nữ nhân này lập tức liền sẽ hóa thân cọp cái ăn bọn họ ba cái. Còn tốt, nếu là để cho ta biết, các ngươi vậy mà cảm thấy ta vô cùng đáng sợ. Vậy các ngươi hẳn là biết hậu quả. Nữ tử lạnh giọng nói, ba người toàn thân phát lông. Trước mắt vị này tuy nói là bọn họ cô, nhưng tuổi tác cũng không có so bọn họ lớn trên bao nhiêu. Có thể nói, bọn họ từ nhỏ liền là ở vị cô này dưới bóng tối. Vui vẻ trưởng thành, nghi cô đẹp như vậy, người lại tốt như vậy, làm sao sẽ đáng sợ đây? Liền là chính là, nếu ai dám nói cô một tiếng không tốt, ta Kim Thiên Lộc cái thứ nhất không phục. Người Kim Thiên Lộc không phục thì như thế nào? Ta Kim Thiên Thọ khẳng định so ngươi sớm một bước đi qua đánh hắn. Ngoặc kép, thu hồi các ngươi cái này bộ trò hề đi. Nhượng ba người các ngươi quản lý Kim Ba Lâu mới không đến nửa tháng. Liền trở nên tinh minh như vậy. Nhìn đến Kim Ba Lâu về sau vẫn là phải dựa vào các ngươi. Nữ tử mắt sáng như đuốc, không ngừng từ ba người trên mặt quét qua. Ba người trong lòng siết chặt, tại cái này đáng sợ ánh mắt bên trong, bọn họ cảm giác mình không có bao nhiêu riêng tư, cái gì ý nghĩ đều bị xem thấu. Nghi cô ngài nói đùa, chúng ta ba cái, nào dám theo ngài tranh giành Kim Ba Lâu a? Hết thảy đều là những người kia nói lung tung, Kim Ba Lâu cần ngài a? Kim Thiên Phúc mồ hôi lạnh đổ như thác, tranh thủ thời gian biểu trung thành, Nga. Kim Ba Lâu cần ta, chẳng lẽ là muốn ta gả cho Kim Ba Lâu sao? Các ngươi thật can đảm, vậy mà cười nhạo ta không có nam nhân. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Ba người đồng thanh nói, bọn họ rất là rõ ràng vị cô này tính khí. Sợ nhất người khác nói hắn không có nam nhân, nhưng trong miệng lại một mực tại cường điệu. Nam nhân không phải cái gì đồ tốt, không cần cũng được. Nếu là bởi vì nguyên nhân này bị phán tử hình, bọn họ chết cũng không nhắm mắt a. Cô ngài yên tâm, huynh đệ chúng ta ba cái tuyệt đối không dám. cũng sẽ không cùng ngươi tranh giành cái gì. Lần này đấu giá hội, chúng ta ba cái sẽ hướng ngài biểu lộ hết thảy. Nga, nữ tử kinh ngạc thoáng cái, tựa hồ bị lời nói này cho nghi hoặc đến. Các ngươi có phải hay không còn tại oán ta? Ta đem các ngươi làm việc tốt nói cho các ngươi biết phụ thân. Hại ngươi nhóm bị mắng, bị phạt, không dám, chấm ngoặc kép. Ba người tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nhưng Kim Thiên Thọ vẫn là thấp giọng nói một câu. Mặc dù trước đó là có oán qua, người nói cái gì? Nữ tử sắc mặt có chút khó coi. Khoảng cách như vậy gần, nàng sao có thể nghe không được đây? Không có, Kim Thiên Phúc mau đánh dàn xếp, cười nói, dù là không có cô ngài nói, cũng sẽ có những người khác nói. Huống hồ, nếu không phải là cô ngài từ đó hòa giải, chúng ta ba cái sợ là muốn thảm hại hơn. Quái, cô hôm nay trang điểm thật xinh đẹp a, chắc hẳn đến đấu giá hội trên. Này một đống lớn ưu tú nhân vật đều sẽ tranh nhau tại bên người ngài đảo quanh. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nữ tử khó được đỏ một chút mặt, nhưng cũng chỉ là một cái. Sau đó xoay người đi, chuẩn bị cẩn thận thoáng cái. Đợi chút nữa đừng có lại cho Kim gia mất thể diện. Này bên cạnh hệ, chắc hẳn cũng là sẽ phái người tới. Chờ đến nữ tử rốt cục nhìn không thấy bóng người, ba người mới nặng nề mà thở dài. Nói, hy vọng cái kia Bân ca, tranh thủ thời gian đem nghi cô cho ngâm đi thôi. Đúng vậy a, sư phụ đã nói, muốn thoát khỏi cô bóng mờ, chỉ có thể là cho nàng tìm đàn ông. Mà nam nhân này, cho tới bây giờ ta còn có điểm không giải thích được. Này Vương Bân so với ta còn muốn nhỏ 1-2 tuổi. Này làm sao có thể truy cầu cô đâu? Cô đều ngoài 30 a. Sợ cái gì? Tam Xuyên sư phụ nói là Vương Bân liền là Vương Bân. Hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Học lão đại nói, chúng ta mù bận tâm cái gì? Hết thảy giao từ Vương Bân cùng cô hai người chính mình đi ngượng ngùng đát liền đi. Nhiều nhất có cơ hội chúng ta ba cái cho bọn họ sáng tạo thoáng cái điều kiện. Không sai, ngay cả ta đều gọi hắn Bân ca. Các ngươi chưa phát giác đến không thể tưởng tượng nổi sao? Vương Bân thế nhưng là so với ta tiểu A. Ta kêu hắn Bân ca cái này đều không có gì. Này hắn so cô nhỏ. Đi ngâm cô lại có cái gì kỳ quái? Ân, là cái này đạo lý. Ta xem có triển vọng. Cái gọi là nữ nhân 30. Như lang tựa như hổ. Ai, ta liền sợ Vương Bân chịu không nổi A. Ai nhị đệ ngươi lại mù quan tâm. Sư phụ đều nói. Này liền là như vậy. Ta xem thân thể hắn cũng thật bồng, thậm chí khả năng là võ quân tu vi. Không có khả năng nơi đó có mau bệnh đi. Nhiều nhất, đợi lát nữa chúng ta đút điểm đồ tốt cho hắn dùng dùng. Chấm ngoặc kép, ân, cho dù có bệnh, cũng bảo đảm cái kia trong vô cùng mạnh. Ngoặc kép, lúc này, Vương Bân chính chậm rãi tại đường phố trên lắc lư lấy. Bên người đi theo Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu. Hai người đều mông trên một tầng mạng che mặt, chỉ bởi vì Vương Bân nói bên ngoài sắc lang quá nhiều. Là an tĩnh, vẫn là mông lên đi. Lão sư, ta muốn ăn sâu mướt quả. Lão sư, ta muốn ăn bánh quẩy cùng sữa đậu nành. Chấm ngoặc kép, Tiêu kéo Vương Bân, tả hữu sôi nổi chọn đủ loại mỹ thực. Mặc dù là bình thường nhất thức ăn, nhưng ở Tiêu cái này tiểu ăn hàng trong mắt. Đó chẳng khác nào rất tốt đẹp thực phẩm. Vương Bân nhất nhất cho Tiêu mua khắp. Thân vì sư phụ, ngẫu nhiên yêu thương thoáng cái đồ đệ là vô cùng hẳn là. Ngược lại là Thạch Cửu Lưu, chỉ là nhìn trái phải một chút, cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Bân, Bân, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu thanh âm giống như mũi một dạng nhỏ giọng. Vậy mà không biết xưng hô như thế nào Vương Bân là tốt. Trước kia nàng đều gọi Vương Bân ân công, nhưng Vương Bân nói, kêu hắn Bân ca ca. Loại này quá mức mập mờ xưng hô, nhượng Thạch Cửu Lưu thực sự khó mà kêu ra miệng. Lắp ba lắp bắp, trực tiếp niệm thành Bân Bân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.